Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, hỗn nguyên tố cốt đan. Bị Thái Gia Gia nhìn cứng đờ, Nguyệt Nhi giờ khắc này đầy đủ cảm nhận được không có bi thảm nhất, chỉ có càng bi thảm là thế. Nào một chuyện, vốn là cổ hà đưa ra cái kia một quyền khiến người ta tuyệt vọng sách liền để nàng ở trong lòng ai. Thán mệnh đồ thăng trầm, hiện tại đan vương lại đưa ra một ở nàng trở thành tứ phẩm luyện dược sư sau tự mình giáo dục nàng. Ai muốn như thế một viết sách viết có người cao phát điên ra hỏa dạy a? Làm hoàng thất công chúa, Nguyệt Nhi không phải không hiểu một lục phẩm luyện dược sư đối với bọn họ hoàng thất đại biểu ý. Nghĩa, xem Thái Gia Gia ánh mắt liền biết. Đón lấy cuộc sống của nàng nhất định sẽ bị luyện dược lấp kín. Lại nghĩ giống từ trước như thế có thời gian đi chọn mua quần áo. Ra ngoài du ngoạn đoán chừng là thiên nan vạn nan. Bởi vậy chỉ có thể trợn mắt lên nhìn cổ hà. Cổ hà nói xong chú ý tới Nguyệt Nhi liên tục nhìn chằm chằm vào hắn xem. Bởi vậy đối với Nguyệt Nhi nghi ngờ nói. Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Nguyệt Nhi mặc dù đối với cổ hà có điều bất mãn, nhưng không hề là người ngu, đương nhiên không thể trực tiếp biểu hiện ra. Bởi vậy dầu dĩ nói, không có chuyện gì, chỉ là muốn cẩn thận nhớ kỹ ngươi. Kết hợp Nguyệt Nhi cùng gia hình thiên phản ứng, cổ hà bừng tỉnh biết, đây là một bé gái ở mịt mờ biểu đạt chính mình bất mãn. Bởi vậy đối với gia hình thiên nói, gia lão, cũng đừng đối với Nguyệt Nhi quản quá gấp, từ nàng con người cái kia bôi linh động cùng mơ hồ lộ ra linh tính. Có thể biết Nguyệt Nhi ở linh hồn năng lực nhận biết phương diện cực kỳ ưu tú. Như vậy linh hồn phương diện thiên phú tương lai là rất có hy vọng lên cấp cao cấp luyện dược sư. Có thể lục phẩm luyện dược sư cũng không phải mộng, vì lẽ đó hiện giai đoạn vẫn là lấy đánh cơ sở làm chủ. Không nên ép quá gấp, làm cho nàng đối với luyện dược sản sinh căm ghét phải không thường mất. Như vậy mặc dù có chút bao biện làm thay, nhưng cổ hà bản thân xem như là Nguyệt Nhi nửa sư. Ngược lại cũng không tính đột ngột, nói không chắc gia hình thiên trái lại vui với nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy đây. Nguyệt Nhi đưa tay phóng tới mặt sau hung hăng dơ dơ, lắng lại nội tâm nhảy nhót. Đồng thời khóe miệng không nhịn được nhếch lên, này tức là đối với cổ hà tán dương cao hứng, cũng là đối với rốt cục tránh được một kiếp vui mừng. Nàng tin tưởng, đối với chuyện này luôn luôn hung hăng Thái Gia Gia nhất định sẽ nghe đan vương. Dù sao Thái Gia Gia mục đích chủ yếu hẳn là lôi kéo đan vương. Gia hình thiên đối với Nguyệt Nhi động tác làm như không thấy, chỉ là chăm chú đối với cổ hà. Ngọc bất trác bất thành khí, tiểu hài tử không cái định tính, mặc kệ quản không được, đương nhiên ta cũng sẽ không để Nguyệt Nhi quá mệt mỏi. Dù sao cũng là ta chắt gái, nàng quá mệt mỏi ta nhìn cũng rất đau lòng, chỉ là ở bây giờ cơ sở trên để Nguyệt Nhi ở trong vòng 3 năm đem đan vương viết quyển sách này. Gánh vác, cổ hà đã biểu đạt cái nhìn. Nhưng người khác có ý nghĩ của chính mình, xen vào nữa liền nói có điều đi, dù sao hai người không phải cùng một gia tộc hoặc phụ thuộc quan hệ. Có điều an bài như thế đúng là nhìn ra gia hình thiên đối với Nguyệt Nhi vẫn là rất chờ mong. Dù cho không có cổ hà lời giải thích, phỏng chừng đối với nàng bồi dưỡng cũng sẽ không thả lỏng. Dù sao dù cho hoàng thất cũng không có thể dễ dàng để một ngũ phẩm luyện dược sư. Luyện dược sư công hội phó hội trưởng thu đồ đệ, tất nhiên bỏ ra cái giá khổng lồ. Nguyệt Nhi khóe miệng ý cười đọng lại, chỉ cảm thấy nhân sinh vô thường, làm người không thể rất cao hứng. Tiểu đại nhân tựa như khẽ thở dài một cái, có cỗ không nói ra được cảm giác tang thương, đem sau lưng tay thu hồi, đặt trước người. Cúi đầu, nhìn thêu hoa mũi dày, bỏ qua chuyện này, gia hình thiên nói tiếp, đan vương, đây là hỗn nguyên tố cốt đan phương pháp luyện đan, còn muốn phiền phức ngươi luyện chế. Nói xong đem phương pháp luyện đan dùng đấu khí bao bọc lấy, đưa tới Cổ Hà trước người. Cổ Hà hai tay tiếp nhận phương pháp luyện đan, đại thể quét một hồi, dựa vào phương pháp luyện đan trên vài phần dược tính cuồng bảo nhưng không thể nói thêm lấy dược tài, có thể phán đoán là đúng ma thú sử dụng đan dược. Người bình thường căn bản không chịu nổi như vậy cuồng bảo dược tính. Tiếp theo đem phương pháp luyện đan thu hồi nạp giới. Tin tưởng Gia Mã Hoàng Thất sẽ không ở đây sao quan trọng phương pháp luyện đan trên đùa giỡn. Nói xong chính sự, cùng Cổ Hà câu kết nhiệm vụ cũng cơ bản hoàn thành. Đang cùng Cổ Hà Đằng Sơn nói chuyện một lúc sau, Gia Hình Thiên liền chủ động cáo từ rời đi. Đằng Sơn tự mình đem đoàn người đưa đến cửa. Được rồi, đưa đến nơi này đã đủ rồi. Đằng Sơn lão đệ trở về đi thôi. Dù sao Đan Vương vẫn còn, ta cũng không tiện chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian. Tới cửa, Gia Hình Thiên liền khuyên Đằng Sơn trở lại. Đằng Sơn biết đây là thật tình, cũng là không kiên trì nữa, lẫn nhau chắp tay cáo từ. Ở Đằng Sơn khi trở về, vừa vặn nhìn thấy Cổ Hà Chánh đang cầm Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan phương pháp luyện đan quan sát. Làm sao? Phương pháp luyện đan có vấn đề? Đằng Sơn hỏi, chính hắn cũng không tin vấn đề. Đó cũng không phải, chỉ là trước đây phần lớn luyện chế là đúng nhân loại sử dụng đan dược. Lần thứ nhất thấy loại này cao cấp ma thú sử dụng phương pháp luyện đan. Thừa dịp có thời gian, không nhịn được lấy ra nghiên cứu một chút. Cùng đối với người sử dụng phương pháp luyện đan so với có cái gì không giống. Thấy Đằng Sơn trở về, Cổ Hà thấy phương pháp luyện đan thu hồi nạp giới, giải thích, cái tên nhà ngươi, không buông tha một chút thời gian nghiên cứu luyện dược chuyện. Chẳng trách có thể đạt được thành tựu như thế này, Đằng Sơn đầu tiên là cảm thán một tiếng. Tiếp theo đầy mặt tò mò hỏi, cái kia nghiên cứu ra cái gì tới sao? Ừ, không có tỉ mỉ nghiên cứu, càng không có luyện chế quá. Chỉ có thể đại thể phán đoán luyện chế đối với ma thú sử dụng phương pháp luyện đan. Đối với dược vật chiết xuất đều có vẻ lướt qua liền thôi. Cũng không có đem dược tài cuồng bảo ước số toàn bộ xóa. Hơn nữa đối với dược tài lựa chọn cũng có vẻ rộng rãi. Một hồi rõ ràng đối với người tai hại dược tài công khai xuất hiện. Hơn nữa chiếm đoạt liều lượng không nhỏ. Cổ Hà khinh trà một cái mới vừa gạt tốt, bích ngọc trà. Thắm giọng môi khô khốc, cho tới đối với người phương pháp luyện đan, đối với dược tài cuồng bảo ước số chiết xuất, Trung Hòa không thể nghi ngờ làm được cực hạn, hầu như một điểm cuồng bảo ước số cũng sẽ không lưu lại. Trừ phi là cần chữa bệnh mà đặc biệt yêu cầu bảo lưu cuồng bảo ước số. Đó mới sẽ ở đan dược trong bảo lưu một tia. Có điều coi như là như vậy, cho ăn đan dược cần phải có luyện dược sư ở bên người. Vừa mới dám đem loại này mang cuồng bảo ước số đan dược cho ăn cho người bệnh, bằng không vô cùng dễ dàng bởi vì đan dược trong cuồng bảo dược tính cùng đấu khí trong cơ thể phát sinh xung đột, do đó bạo thể mà chết. Đằng Sơn gật gù, nói cho cùng vẫn là bởi vì nhân loại cùng ma thú thể chất không giống nhau mà quyết định. Đẳng cấp ma thú thể chất muốn xa cường cùng nhân loại, thậm chí đẳng cấp cao hơn nhân loại. Ở thân thể cường độ trên cùng đối với đan dược trong cuồng bảo dược tính thích ứng tính trên, cũng không cách nào cùng thấp nhất đẳng cấp ma thú so với. Vì lẽ đó loại này đối với ma thú hiệu phương pháp luyện đan, Có thể lấy làm gương trong đó một ít tư tưởng cùng luyện chế thủ pháp. Một lần nữa sáng tạo một loại đối với nhân loại có hiệu quả trị liệu lục phẩm đan phương. Cổ Hà lúc này mới nói ra mục đích của chính mình. Đối với kết quả Cổ Hà cũng không để ý. Thành công cố nhiên đáng mừng. Thất bại cũng bất quá là thiếu một tờ lục phẩm đan phương mà thôi. Nhưng ở trong quá trình này, đối với luyện dược củng cố cùng tăng cao, là bao nhiêu toa đan dược đều không đổi được. Đằng Sơn tự đáy lòng thở dài nói, xem ra ngươi đã tìm được rồi tiếp theo giai đoạn luyện dược thuật tăng cao phương pháp. Không hổ là Gia Mã Đế Quốc gần 50 năm kiệt xuất nhất luyện dược thiên tài. Ta đối với ngươi tương lai biểu thị rất chờ mong a. Thật muốn nhìn ngươi có thể đi tới một bước nào. Cổ Hà cười cười không có nói tiếp. Có với cái thế giới này rất nhiều bí ẩn hiểu rõ. Cổ Hà so với người ngoài đối với hắn tự tin càng đủ. Hắn cuối cùng rồi sẽ trở thành đấu khí đại lục đỉnh phong. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.